Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gian phòng cũng không rộng lắm. Thật ra thì nên tính là một các mái nhỏ. Nhưng điều đặc biệt chính là trên nóc không phải là mái lợp nhà mà là dùng thủy tinh làm thành mái. Không có mở đèn, ánh trăng nhàn nhạt thành vật duy nhất chiếu sáng ở trong phòng. Chính giữa gian phòng là giường lớn. Da trải giường trắng nõn mềm mại hiện lên ánh sáng mông lung ở dưới ánh trăng. Không có trang trí dư thừa. Ở trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn mà thôi, nhưng lại làm cho cô cảm thấy thật là đẹp, đến động lòng người. Hắn nắm tay cô đi về phía giường lớn, buông tay cô ra rồi ngồi ở trên giường, vỗ vỗ nhẹ đệm giường mềm mại. Đi lên. Cô không còn hơi sức để mà đùa bỡn vô vị, cùng nằm lên theo hắn. Hắn vươn tay ra ôm cô vào trong ngực. Thân thể của cô theo tính phản xạ cứng đờ. Một hồi lâu hắn cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là ôm cô. Từ từ cô thanh tĩnh lại, nằm ở trước ngực của hắn, gương mặt nép vào ngực của hắn, nghe tiếng tim đập trong ngực của hắn, khỏe mạnh mà cường tráng. Em xem. Giọng của hắn trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn theo ý của hắn, rồi sau đó hô hấp ngừng lại. Trên đỉnh đầu đều là những ngôi sao rực rỡ. Một ngôi, chấm nhỏ trong suốt xinh đẹp, sáng trầm trầm trong màn đêm vô cùng rõ ràng. Hệ ngân hà mênh mông cứ như vậy chiếu xuống trước mắt của cô. Cô không biết đã bao nhiêu năm không được ngắm những ngôi sao đẹp như vậy. Hiện tại đô thị phát triển vô cùng nhanh, muốn ngắm sao thì thật là khó. Coi như thỉnh thoảng thấy cũng chỉ là một hoặc hai ngôi sao ảm đạm không có ánh sáng, nhưng ở nơi này lại có sao lập lè sáng loáng, xinh đẹp đến làm cho người ta muốn đưa tay hái xuống mà vuốt ve. Khó trách Lý Bạch Đường Triều muốn bay lên trời cao cùng với sao. Cảnh đẹp như thế làm cho lòng người sinh ra tham lam, hẳn là không thể ôm vào trong ngực để mà độc chiếm. Hắn nhìn vẻ mê man trước cảnh đẹp của cô, suy nghĩ phập phồng, xem ra tối nay sắp xếp như vậy là chính xác. Vốn là hắn cho rằng đêm tân hôn, cô sẽ không quá mức căng thẳng. Nhưng tiệc rượu tối nay, khi cô nghe được những lời trêu chọc của bạn bè tốt, vẻ mặt liền mất đi tự nhiên. Hắn chợt hiểu là cô sẽ căng thẳng. Vì vậy vừa mới tắm xong, hắn đã tới nơi này để bố trí một chút. Điều này quả nhiên là hữu hiệu. Nhìn cô hiện tại toàn thân thanh tĩnh lại, ngắm sao ở trên trời, hắn đã cảm thấy rất là thỏa mãn. Thật là xinh đẹp. Cô quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ. Sau đó bị tròng mắt tâm trí của hắn chiếm lấy, không thể nào rời đi được nữa. Hắn nhìn cô nghiêm túc mà chuyên chú, dần dần trong tròng mắt màu đen nhánh của hắn có dấy lên hai ngọn lửa, gương mặt của hắn cúi xuống cô. Cô biết hắn muốn làm gì, nhưng cô lại giống như là ma nhập, toàn thân bất động chỉ nhìn hắn thôi. Bờ môi của hắn chạm vào cô, mới bắt đầu chỉ là chậm rãi lướt qua, giống như là cánh bướm vỗ nhẹ. Môi cô bị hôn cảm thấy ngứa một chút, tê tê một chút, rồi sau đó lực đạo của hắn tăng cường, tách môi của cô ra mà tìm tòi đi vào. Mút, khuấy đảo, bàn tay hắn giống như vuốt ve gò má mềm mại. Cô bắt đầu muốn ngất xỉu, cả người giống như mềm thành một bãi nước, mặc cho hắn bừa bãi nắm lấy. Dây áo ngủ bị hắn kéo xuống, cảnh xuân sắc nửa ẩn nửa hiện ra trước mắt hắn. Hôn sâu rồi vuốt ve, tất cả đều diễn ra vô cùng tự nhiên, như là nước chảy từ từ. Bầu ngực mà đẩy đà bị hắn nắm lòng trong bàn tay, hôn lên rồi xoa nắn, ngậm lấy viên châu ngọc. Ngón tay lần vào nơi tư mật cổ cô, nơi đó đã tràn nước xào xạt. Ngón tay mang theo vết chai của hắn trơn vào, nâng lên rồi dò vuốt đó qua cổ cô. Cô nóng rực mà chặt chẽ, hòa thịt non nớt xông tới bọc lạnh ngón tay của hắn, thật là khó vào trong. Nhưng thân thể của cô rất là nhạy cảm, theo hắn kiên mẫn trêu đùa, mà dịch tiết ra càng nhiều, trong không khí tràn ngập mùi động tình nhàn nhạt, ngọt ngào, xen lẫn cùng với mập mờ. Cô thở gấp than nhẹ, như khúc nhạc tuyệt diệu, thanh âm phà vào lỗ tai hắn, thân thể dâng lên một màu hồng phấn mê người. Ngón tay ra vào kèm theo tiếng nước, khiến cho cô lên cao trào lần đầu tiên. Mãnh liệt kích thích co rút và nặng nề thở gấp. Thân thể trần truồng của hắn đè lên ở trên người cô, bắp đùi cường tráng tách hai chân của cô ra, bàn tay vuốt ve ở gò má, đôi môi cắn nhẹ ở vành tay trắng nõn thì thầm. Em thích nhanh hay chậm một chút hả? Cô mờ mịt nhìn hắn, ánh mắt ướt át tơ tình dâng lên, cao triều đánh thẳng vào trực tiếp quá mức, khiến cho cô đến bây giờ vẫn không hồi thần trí được. Nhìn thần sắc ngây thơ mà tuyệt diễm của cô, hắn bất đắc dĩ thở dài, còn hỏi cái gì nữa chứ? Đưa tay cầm dục vọng kích động đến chứng đau của mình, chống đỡ ở nơi mềm mại của cô, cảm giác mịn màng khiến cho hắn kích động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net